Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1069, ngàn vạn đế binh chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn đạo hữu, ngươi đây, hỗn độn vô thức nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đi theo nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt còn chưa lên tiếng, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn mở miệng nói. Hắn cũng bị nguyền rủa, tại ta bị nguyền rủa trước, hắn tìm qua ta lúc ấy còn để hắn an tâm chớ vội, không nghĩ tới chúng ta cũng bị nguyền rủa, hắc ám cấm chủ thật ngông cuồng, muốn khiêu chiến tất cả sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt không có nhìn về phía vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, nhưng sáng tạo đạo giả cho dù không cần ánh mắt cũng có thể đài quan sát có người phản ứng. Tên này thật ổn a, phảng phất thật bị nguyền rủa một dạng. Bất quá lập tức không có bị nguyền rủa, ngược lại có hiềm nghi. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hỏi, âm dương vô cấu tịch diệt thần đâu, muốn hay không hỏi một chút hắn. Hỗn độn vô thức nói, mặc dù thật sự là hắn sẽ thừa nhận sao, tìm hắn, chỉ có một kết quả, hắn không phải hắc ám cấm chủ, hắn bị nguyền rủa. Nếu như hắn không có trả lời bị nguyền rủa đâu, vậy ngươi có thể bảo chứng hắn không phải hắc ám cấm chủ, hắn cố ý thẳng thắn chính mình không có bị nguyền rủa, dẫn tới chúng ta càng thêm nghi kỵ. Xác thực không có khả năng, hắc ám cấm chủ phiền toái nhất không phải nguyền rủa, mà là không có hắn nửa điểm vết tích. Bốn vị sáng tạo đạo giả lâm vào trầm mặc, Hàn Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Tên này từ ta tại thiên đạo lên liền nguyền rủa ta cùng thiên đạo thánh nhân, hắn có thể hay không cùng thiên đạo tương quan. Hắn nếu là hoài nghi sáng tạo đạo giả, ngược lại lộ ra gấp đem đầu mâu dẫn hướng hắn che chở thiên đạo, ngược lại lộ ra chân thực. Trong thiên đạo không có loại tồn tại này, cái kia bàn cổ cùng đạo tổ đều không phải là sáng tạo đạo giả kéo dài hơi tàn thôi. Hỗn độn vô thức hồi đáp, hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi, ngươi cùng hắc ám cấm chủ có thể có qua giao lưu. Hàn Tuyệt lắc đầu kinh ngạc hỏi, các ngươi có, hỗn độn vô thức nói, không sai ta có, hắc ám cấm chủ nói hắn muốn lật đổ sáng tạo đạo giả thành lập trật tự. Hàn Tuyệt nhíu mày trong lòng giận mắng, cả đám đều quá âm đi, lại còn thêm đùa giỡn. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, ta cũng cùng hắn trao đổi qua, hắn nói hắn muốn là siêu việt sáng tạo đạo giả, muốn có được chúng ta đại đạo giới lực lượng, nếu là không thần phục với hắn, về sau sẽ còn như vậy nguyền rủa. Quảng cáo, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn khẽ nói, hắn ngược lại là không cùng ta giao lưu, hiển nhiên, hắn muốn phân hóa chúng ta, hắn nếu không dám ra mặt đã nói lên hắn rất kiêng kỵ chúng ta, chỉ ít hắn không có nắm chắc đối kháng chúng ta liên thủ. Hàn Tuyệt gật đầu, ba vị sáng tạo đạo giả tiếp tục thảo luận, Hàn Tuyệt làm hậu bối, đại bộ phận thời điểm đều đang nghe. Mấy canh giờ về sau, mỗi người bọn họ rời đi. Thảo luận nửa ngày cũng không có thảo luận minh bạch, cuối cùng lấy tín nhiệm lẫn nhau nhiều giao lưu tình báo làm kết thúc. Trở lại trong đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái vạn phần. Sáng tạo đạo giả không chỉ là tu vi không được diễn đứng lên còn mạnh hơn hắn. Nếu không có hắn thật sự là hắc ám cấm chủ thật đúng là tin. Bọn gia hỏa này đều ám hoài quỷ thai, tuy bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa, vẫn còn muốn lợi dụng hắc ám cấm chủ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ như thế nào, chỉ cần bọn hắn loạn, không thể chú ý đến Hàn Tuyệt là được. Hàn Tuyệt cũng sẽ không đi thật tìm kiếm hắc ám cấm chủ, hắn muốn là an tâm tu luyện. Thiện ác nhìn về phía Hàn Tuyệt muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt trực tiếp báo mộng với hắn, ở trong mộng cảnh tiến hành giao lưu. Thiện ác muốn nói sự tình quả nhiên cùng nguyền rủa có quan hệ, hắn hay là rất thông minh, biết cố kỵ cửu thần tinh. Cửu thần tinh sớm muộn muốn đi ra ngoài, chỉ cần ra ngoài, liền có thể bại lộ hắn nguyền rủa sự tình. Thủy tổ ta lúc trước cảm nhận được một cỗ rất cường đại lực lượng nguyền rủa, rất có thể chính là hắc ám cấm chủ. Thiện ác trầm giọng nói, Hàn Tuyệt kinh ngạc không nghĩ tới người này thật có thể trên chớ chú chi đạo đi. Hàn Tuyệt nói, ngươi thấy được cái gì? Thiện ác lắc đầu nói. Không có thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một quyển sách. Đây chính là người bị nguyền rủa mới có thể nhìn trộm đến cảnh tượng. Hàn Tuyệt nói, lúc trước ta bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa, không chỉ là ta còn có mặt khác tồn tại siêu nhiên, cho nên ta mới rời khỏi, hắc ám cấm chủ muốn hành sự, ngươi bình thường cẩn thận một chút, không cần đụng vào hắn. Thiện ác gật đầu nói, ta biết ta xác thực còn lâu mới là đối thủ của hắn, cỗ lực lượng nguyền rủa kia thật sự là thật đáng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế coi như. Thủy tổ, ngài nói những tồn tại siêu nhiên kia là ai? Hắn muốn nói liền xem như ngài cũng chưa chắc mạnh như vậy, nhưng lời đến khóe miệng cảm thấy không ổn, liền nói sang chuyện khác. Hàn Tuyệt nói, cùng ta một dạng tồn tại, danh hào của bọn hắn không thể nói ra được, ngươi nếu là biết được liền sẽ gánh chịu đại nhân quả, ngươi không chịu đựng nổi. Thiện ác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, vô ý thức lắc đầu, không còn dám hỏi. Mộng cảnh sau khi kết thúc thiện ác tiếp tục tu luyện. Cửu thần tinh còn tại tu luyện, không có chú ý tới tình huống của bọn hắn. Hàn Tuyệt cũng chuẩn bị tiếp tục tu hành, nhưng hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế. Cửu thần tinh nhao nhao mở mắt, ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Hỗn độn cùng siêu thoát chỗ giao giới. Triệu Song Toàn đại chiến Hàn Nghiệp, bây giờ Triệu Song Toàn tại thế lực thần bí duy trì dưới thanh thế to lớn, ngắn ngủi ngàn vạn năm bên trong có được mấy chục lĩnh vực, luận thế lực nó, đã là hỗn độn thứ nhất, vì củng cố chính mình uy thế, hắn quyết tâm tiến quân siêu thoát, dương hỗn độn uy phong. Hàn Tuyệt nhìn thấy cửu duệ thần linh cũng tại vì Triệu Song Toàn hiệu lực. Chậc chậc, đây là hỗn độn chi chủ duy trì. Có đệ cửu hỗn độn âm thầm đến đỡ Triệu Song Toàn không thống nhất hỗn độn, ngược lại không thể nào nói nổi. Hàn Nghiệp so Triệu Song Toàn tuổi nhỏ, nhưng bằng mượn điên cuồng giết chóc thực lực của hắn một mực tại bay vọt, đơn đấu Triệu Song Toàn vậy mà không có rơi xuống gió. Cửu thần tinh đều đã là đại đạo thánh nhân, có thể tùy tiện nhìn trộm đến đây chiến, bọn hắn thấy say sưa ngon lành, thậm chí còn thảo luận. Quảng cáo, thiện ác hướng bọn hắn giới thiệu, Hàn Nghiệp chính là bọn hắn tổ tông, khiến cho bọn hắn ngạc nhiên, nhao nhao hy vọng Hàn Nghiệp có thể thắng. Hàn Nghiệp cầm trong tay phá giới thần nguyên cung, không gì sánh được cường thế, tiễn tinh loạn xạ, đem hỗn độn hư không xé rách thành vô số vết nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Song Toàn tay cầm hai đầu chí cao quy tắc biến thành thần binh, đồng dạng cường thế, cái kia không ai bì nổi khí thế làm cho chúng sinh nghĩ đến trước đây thật lâu Hàn Hoang. Hàn Hoang bại tận hỗn độn chúng sinh lúc cũng là như vậy tư thái. Hàn Tuyệt nhìn một hồi liền mất đi hứng thú. Hàn Nghiệp cho dù bại còn có Hàn Hoang tại. Hơn 10 năm về sau, Hàn Nghiệp bại trận khi cửu thần tinh tiếc hận lúc tạo hóa đế đỉnh lại có cường giả xuất hiện, khiến cho bọn hắn kinh hô, cũng khiến cho Hàn Tuyệt mở mắt. Cũng không phải là Hàn Hoang, tạo hóa đế đỉnh đế xuất thủ, Hàn Linh mang theo ngàn vạn đế binh bao phủ Triệu Song Toàn, rung động các phương đại đạo giới. Ngàn vạn tôn đại đạo chí thượng viên mãn đế binh mặc dù không có biến hóa mà nói, lại dùng tuyệt đối số lượng nghiền ép Triệu Song Toàn. Triệu Song Toàn chí cao quy tắc chi lực rất nhanh liền bị đánh nát, cửu duệ thần linh thấy tình thế không đúng, lập tức tham chiến cứu trợ Triệu Song Toàn, nhưng mà bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ của Hàn Linh. Cửu cực đạo thống các đại năng kinh hãi không thôi, nhưng bọn hắn cũng không có thất thần, nhao nhao tham chiến. Hàn Linh khí thế như hồng, thao túng ngàn vạn đế binh quét ngang cửu cực đạo thống, mà tạo hóa đế đỉnh một phương không có người hiệp trợ. Độc đấu hỗn độn tên cực nhất thời cửu cực đạo thống. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.